Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là có ý kiến gì khác? Anh có thể nói ra. Kỳ An Tâm đem đề tài chuyển về công việc. Trong ánh mắt Lưu Tổng nhìn Kỳ An Tâm gật đầu nói. Các cô sắp xếp chức vị cũng xem như vừa lòng. Chẳng qua bây giờ tôi cảm thấy hứng thú đối Kỳ tiểu thư hơn. Tôi nghe nói cô vẫn còn độc thân. Trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, mà độc thân đúng là thực đáng tiếc. Kỳ An Tâm mỉm cười dựa vào lưng ghế. Mỗi người đều có cuộc sống khác nhau. Tôi quả thực rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Giờ phút này, trên người Kỳ An Tâm tỏa ra mị lực. Quả thực trước mặt Lưu Tổng này không thể nào khống chế được sự quý phái. Lưu Tổng, bất mãn mà anh nói. Trong tay chúng tôi cũng không thiếu khách hàng vô cùng xuất sắc. Đồng thời đang trong thời kỳ mở cửa. Vị trí này của anh, đã có mấy vị khách có hứng thú gọi điện tới đây hỏi thăm. Tôi và công ty khách hàng bên kia đã bàn bạc. Nếu anh thật sự không có thời gian để đi qua, chúng tôi sẽ đưa sơ yếu lý lịch tới những công ty khách hàng khác. Kỳ An Tâm khoanh hai tay trước ngực, cực kỳ bình tĩnh nói. Sắc mặt Lưu Tổng âm thầm lo lắng. Anh ta thật vất vả được công ty mô giới việc làm này gọi tới. Công ty cũ đã đưa thư từ chức. Điều anh ta nhắm đến là mức lương và đãi ngộ của công ty mới này. Anh ta vốn nghĩ mượn cơ hội lần này. Tán tỉnh Kỳ An Tâm một chút. Nói không chừng còn có thể ôm được mỹ nhân về. Không nghĩ tới Kỳ An Tâm cũng một người có gai. Đâu có. Bên này Kỳ Tổng sắp xếp đi. Có thời gian rảnh thì cùng nhau tụ tập. Tốt, Lưu Tổng chờ tin tức của chúng tôi đi. Chúng tôi được công ty khách hàng đáp lại. Lập tức liên hệ ngài. Kỳ An Tâm đứng dậy. Tiện anh ta ra cửa. Lưu Tổng đứng ở cửa. Không khỏi có chút mất mát nhìn thoáng qua Kỳ An Tâm trong phòng làm việc. Lúc này, ở phía hành lang phòng làm việc, ánh mắt Hoắc Kỳ ngang sắc bén đánh giá người đàn ông này. Bản thân là đàn ông. Anh liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của người đàn ông này. Mắt anh nheo lại, cất bước lại đây. Khi Kỳ An Tâm đóng cửa lại, không quên mỉm cười với Lưu Tổng. Lưu Tổng nhận được nụ cười của cô. Lúc này mới vừa lòng của rời đi. Kỳ An Tâm cũng thở ra một hơi. Ngồi xuống phòng làm việc. Bắt đầu thu dọn lại tư liệu trên bàn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cô tưởng là trợ lý. Không ngẩng đầu nói. Mời vào. Cánh cửa mở ra. Kỳ An Tâm cúi xuống đang lấy tư liệu ở trong ngăn kéo. Cô không nghe thấy tiếng của trợ lý Hướng Nguyệt. Cô lập tức sợ run rẩy một chút. Ngẩng đầu. Đột nhiên, cô nhìn thấy đứng trước bàn làm việc của cô không phải trợ lý Hướng Nguyệt, mà là người đàn ông không mời mà đến. Kỳ An Tâm lập tức vén tóc dài, phòng bị đứng lên, ánh mắt lãnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trước bàn làm việc. Phó Tổng thống có chuyện gì sao? Muốn ghé thăm em một chút? Hoắc Kỳ ngang nói nhỏ. Kỳ An Tâm nhìn trong ánh mắt anh vẫn hiện đầy tia máu đỏ như cũ. Cô bỗng chốc muốn đuổi anh đi. Nơi nhỏ bé này của tôi. Nói chuyện không được với ngài. Hay là ngài đi đi. Kỳ An Tâm nói xong. Tự nhiên cầm tư liệu lên xem. Hoắc Kỳ ngang kéo cái ghế ở trước mặt. Trực tiếp ngồi xuống. Lúc này Hướng Nguyệt vừa mới từ trong toilet đi ra. Nghe nói có khách vào phòng làm việc của Kỳ An Tâm. Cô nhanh chóng gõ cửa một cái ló đầu vào. Kỳ Tổng. Xin hỏi là trà hay là cà phê à? Không cần. Kỳ An Tâm lãnh đạm trả lời. Hoắc Kỳ ngang thì trả lời một câu. Cho cà phê. Cảm ơn. Hướng Nguyệt lập tức rơi vào thế khó xử. Vẻ mặt Kỳ Tổng hiện rõ không muốn nói chuyện với vị khách này. Người khách này không phải chính là soái ca lần trước Kỳ Tổng đuổi ra ngoài hay sao? Anh lại tới nữa rồi. Được. Ngay bây giờ. Hướng Nguyệt thấy anh ta đẹp trai như vậy đã cảm thấy không thể cự tuyệt. Kỳ An Tâm không khỏi tức một chút. Cô có chút buồn tay lấy uốn mái tóc dài. Nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Ánh mắt thám thúy của Hoắc Kỳ ngang khóa chặt lấy cô. Anh chỉ là tới thăm em một chút thôi. Tôi không có rảnh rỗi như anh. Mời đi cho. Đừng quấy rầy công việc của tôi. Em có thể coi như anh không tồn tại. Hoắc Kỳ ngang bày ra dáng vẻ rất thấp. Kỳ An Tâm có thể thu xếp khách hàng có ý đồ với cô, nhưng mà lại không biết phải làm thế nào đối với người đàn ông ở trước mặt. Cách Trương